khí thiếu tu tiên. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319 căn nguyên chi hỏa. Canh 1, một khối mạc lam sắc thẻ bài. Phiếm tinh hoánh dịch thấu ánh sáng. Vừa thấy liền biết là cực phẩm ngọc thạch. Vương trưởng quầy không để bụng biểu tình. Nhìn đến này khối thẻ bài nháy mắt liền thay đổi. Này, này, vương trưởng quầy lắp bắp. Nhanh nhẹn miệng lưỡi không còn nữa tồn tại. Nhìn chằm chằm thẻ bài đôi mắt trừng thẳng. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn Trung Ly Đình Châu. Làm Tử Tiêu Tông phía đối tác thủ hạ. Vương trưởng quầy ở chỗ này làm buôn bán nhiều năm. Đối Tử Tiêu Tông đệ tử thẻ bài rõ như lòng bàn tay. Liền hạ chín phong tám đại phong chủ thẻ bài hắn đều gặp qua. Đến nỗi chủ phong bối phận càng cao trưởng lão. Hắn là chưa thấy qua. Nhưng cũng nghe nói qua. Tử Tiêu Tông cấp bậc cao nhất thẻ bài chính là hắc bài. Nghe đồn chỉ có Tử Tiêu Thượng Nhân có được. Đi xuống chính là mặc lam sắc thẻ bài. Này hai loại bài hắn đều không có chính mắt gặp qua. Nhưng là Tử Tiêu Tông bài đều có đặc thù kiếm tuệ tiêu chí. Tuyệt đối không thể nhận sai. Vương trưởng quầy thật sự khó có thể tưởng tượng. Tử Tiêu Tông chỉ ở sau hắc bài mặc lam sắc bài. Cứ nhiên sẽ ở cái này người trẻ tuổi trong tay. Vương trưởng quầy cầu nghi mà nhìn về phía tiền bàn. Nhỏ giọng nói. Tiền bàn, thành thật cùng ta nói. Hắn thật là, vương trưởng quầy, ta đều nói 800 biến. Hắn thật là ta sư thúc tổ. Cam đoan không giả, nhìn đến vương trưởng quầy thật cẩn thận bộ dáng. Tiền bàn trong lòng nói không nên lời sảng. Chính là bối phận cùng tuổi đều không rất hợp a, vương trưởng quầy khô cằn mà nói. Sư thúc tổ là ta thái sư thúc tổ đệ tử. Ngay cả tông chủ đều phải kêu hắn một tiếng sư thúc. Như thế nào không đúng rồi? Tiền bàn khoe khoang hỏi lại. Vương trưởng quầy tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Tử Tiêu Tông Tử Tiêu Thượng Nhân. Có như vậy tuổi trẻ đệ tử sao? Vị khách nhân này. Xin lỗi. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Thỉnh ngài tha thứ ta vừa mới thất lễ. Vương trưởng quầy vội vàng hướng Trung Ly Đình Châu xin lỗi nhận sai. Nếu ngài là Tử Tiêu Thượng Nhân đệ tử, điểm này mặt mũi đan đỉnh lâu cần thiết cấp. Ngài muốn cái gì đan dược, tiểu nhân này liền cho ngài lấy. Vương trưởng quầy chiến chiến gai căng, không dám ngẩng đầu xem Trung Ly Đình Châu. Sợ hắn dưới sự tức giận, đi tìm đan đỉnh lâu chủ tử. Sớm như vậy không phải hảo. Trung Ly Đình Châu đem thẻ bài thu hồi tới. Đan đỉnh lâu đan dược. So ngoại môn giao dịch chợ bán còn muốn quý. Bất quá giảm tam thành chênh lệch giá. Liền tiện nghi nhiều. Trung Ly Đình Châu xem túi chữ vật còn có không ít linh thạch. Liền phải một đống lớn đan dược. Tuy rằng giảm tam thành. Nhưng là đan đỉnh lâu vẫn là có đến kiếm. Đan dược cùng pháp bảo này một hàng. Vốn chính là hai cái nhất lợi nhuận cách xù ngành sản xuất. Ở giá gốc cơ sở thượng. Hướng lên trên phiên mấy lần bán đi chỗ nào cũng có. Trung Ly Đình Châu muốn tam thành chênh lệch giá cũng không quá mức. Đan đỉnh lâu mượn Tử Tiêu Tông danh nghĩa. Mấy năm nay kiếm lời nhiều ít. Lại miễn trừ nhiều ít phiền toái. Cùng kẻ hèn linh thạch là vô pháp so. Mua xong đan dược. Hắn lại nhìn một ít linh dược linh thảo. Này đó đều là luyện đan dùng nguyên vật liệu. Giá cả so đan dược tiện nghi rất nhiều. Trung Ly Đình Châu lại thuận tay mua một ít. Tiền bàn xem hắn không khách khí thu quát một đống. Tráng lá gan hỏi. Sư thúc tổ. Ngài mua nhiều như vậy linh dược linh thảo. Là muốn lấy lại đi luyện đan sao? Không phải. Trung Ly Đình Châu tâm tình vừa lúc. Bớt thời giờ hồi hắn một câu. Trực tiếp uống thuốc hiệu khả năng không đan dược hảo. Tiền bàn tiểu tâm mà nhắc nhở nói. Ta biết. Lấy về đi chơi chơi thôi. Hảo đi, có tiền có nhàn, tiền bàn nhẹ nhàng bĩu môi. Từ khi nào, sư thúc tổ bằng hữu còn tới tìm chính mình mượn linh thạch. Cũng liền hơn 2 tháng trước, hiện tại bọn họ linh thạch đã nhiều đến có thể loạn hoa. Lúc trước như thế nào liền không thấy ra tới đâu. Vị kia cao sư đệ khí chất rõ ràng không bình thường a. Một lát sau. Vương trưởng quầy cung cung kính kính đưa này tôn đại thần đi ra ngoài. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức chuyển thân hồi đan đỉnh lâu. Tử Tiêu Tông, Tử Tiêu Thượng Nhân cư nhiên thu đệ tử. Đây là cái đại tin tức, cần thiết nói cho chủ tử. Trở lại Tử Tiêu Tông, Tiền Bàn thấy Trung Ly Đình Châu phải đi, lại nhìn mắt người đến người đi bốn phía, vội vàng lớn tiếng hỏi: "Sư thúc tổ, xin hỏi ngươi hôm nay còn vừa lòng sao?" Lời này vừa nói ra, phụ cận đệ tử bước chân nháy mắt thong thả xuống dưới. Trung Ly Đình Châu liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu mập mạp ý đồ. Xem ở hôm nay thắng lợi trở về phân thượng, cười tủm tỉm nói: "Tiểu mập mạp, có tiền đồ, sư thúc tổ ta thực vừa lòng." Nói xong liền đi rồi. Sư thúc tổ đi thong thả, Tiền Bàn cung cung kính kính mà cung hát: "Ạ thân." Chờ đại gia lập tức vây lại đây, mồm năm miệng mười dò hỏi hắn, vừa mới vị kia là ai. Thời điểm hắn trong lòng đã nhạc nở hoa, vị này tuổi trẻ sư thúc tổ cũng quá phối hợp. Lúc sau, Tiền Bàn gặp người liền nói chính mình nhận thức Trung Ly sư thúc tổ, lấy này mở rộng chính mình nhân mạch, nương Trung Ly sư thúc tổ danh nghĩa chơi xấu. Hắn nhưng thật ra không dám, nếu không cái thứ nhất xuống dưới tấu hắn, phỏng chừng không phải Trung Ly sư thúc tổ, mà là cha hắn, thượng chín phong. Trung Ly Đình Châu trở về, tìm một vòng phát hiện Cao Hàn đứng ở kia mặt vách núi trước. "Người đứng ở chỗ này làm cái gì? Biết ta hôm nay?" Trung Ly Đình Châu đến gần, còn chưa nói xong, phát hiện hắn nhắm mắt lại, tại chờ đến hắn tự động thanh tỉnh. Hơn một canh giờ sau, Cao Hàn mở to mắt: "Người biết ta, người biết ta." Hai người đồng thời mở miệng: "Tính, người nói trước đi." Trung Ly Đình Châu thoái nhượng nói, hắn cũng muốn biết Cao Hàn vừa mới đang làm gì. Nói xong lại ở hai người chung quanh bố thượng một tầng thần thức cái chán, miễn cho bị sư tôn nghe lén đến, cần không biết đây là làm điều thừa. Tử Tiêu Thượng Nhân thật muốn nghe lén, chỉ có cùng giai cường giả có thể ngăn được. Bất quá đệ tử như vậy cách làm, hắn cái này đương sư tôn cũng sẽ không cố ý đi nghe lén. Di sinh giới biến dị, Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Nga, trên cùng kia một tầng mở ra. Trung Ly Đình Châu phản ứng so với hắn càng bình tĩnh không. Cao Hàn lắc đầu: "Ta vẫn luôn cho rằng di sinh giới là chịu nào đó cấm chế. Sợ ta tu vi đột phá quá nhanh, mới có thể phong tỏa càng cao cấp bậc công pháp tâm pháp." "Người suy nghĩ nhiều quá đi, nhân gia còn quản ngươi đột phá mau không mau." Trung Ly Đình Châu nói. Cao Hàn ánh mắt ngầm có ý uy hiếp mà liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi còn muốn nghe hay không ta nói?" Trung Ly Đình Châu lập tức làm cái thỉnh tay thức: "Ngươi nói, ngươi nói." Cao Hàn nói tiếp: "Di sinh giới chân thân kỳ thật là một kiện phòng ngự pháp bảo, chỉ là có chứa đựng thuộc tính. Đỉnh tầng kệ sách kỳ thật phong ấn chính là pháp bảo khí linh." "Khí linh?" Trung Ly Đình Châu nhăn lại mi. "Ân, cấp bậc càng cao pháp bảo, sinh ra khí linh cơ suất càng cao. Di sinh giới ban đầu hẳn là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Có khí linh cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là kia khí linh tựa hồ đã tiêu tán. Kia chẳng phải là thăng song cấp, cái gì thu hoạch cũng không có. Kia đảo không phải, nhiều một ít thư tịch, công pháp tâm pháp." Hoang mang rối loạn, Cao Hàn nhưng thật ra cũng tưởng, bất quá hiển nhiên không phải, là cùng linh thiên đại lục có quan hệ, nhiều là nhân văn địa lý, còn có một ít luyện đan luyện khí thư tịch. Ta nhìn mấy quyển, phát hiện này đó thư tuy rằng nhìn như thường thấy, nhưng là cùng Tử Tiêu Tông tàng công các không quá giống nhau. Nhiều là giảng một ít thật lâu trước kia, hiện tại lại không nhiều ít thư tịch ghi lại. Trung Ly Đình Châu nghe được hắn âm cuối hơi hơi dơ lên, liền cười: "Xem ra thu hoạch cũng không nhỏ sao?" Cao Hàn ân mà một tiếng: "Ta hoài nghi, di sinh giới chủ nhân, có thể là linh thiên đại lục rất nhiều năm trước kia cường giả. Nơi đó mặt nhưng có nói, di sinh giới vì cái gì sẽ lưu lạc đến tương lai thế giới sao?" "Không có." Cao Hàn lắc đầu nói: "Ta suy đoán khả năng cùng không gian cái khe có quan hệ." "Nói như vậy, cái này cường giả vô cùng có khả năng là cực thượng tông vị kia tự nghĩ ra bát thần đao trưởng lão." Trung Ly Đình Châu tuấn nếu đao tài lông mày lại là vừa nhíu. "Này xác thật không tốt lắm làm. Nếu thật là cực thượng tông vị kia trưởng lão, di sinh giới về sau thật đúng là không hảo bại lộ ra tới. Di sinh giới đã sớm bị hắn luyện hóa. Nếu hắn chủ động cắt ra cùng di sinh giới khế ước, chính hắn sẽ đã chịu phản phệ. Do đó sự tu vi cảnh giới đại ngã. Còn có một cái biện pháp, chính là giết hắn, mất đi chủ nhân di sinh giới. Hắn lưu tại giới nội thần thức ấn ký sẽ chậm rãi yếu bớt, cuối cùng trở thành vật vô chủ. Khả năng tính xác thật rất lớn. Này đối bọn họ tới nói, là một cái tiềm tàng đại phiền toái. Cực thượng tông tất cạnh là cùng Từ Tiêu tông tề danh đại tông môn. Trung Ly Đình Châu cười khẽ ra tiếng. Bọn họ nếu thật dám đến đoạt, vậy tới một cái sát một cái. Trước mặc kệ cái này, làm ngươi mua đan dược. Mua sao? Cao Hàn một bên hướng phòng ốc đi, một bên hỏi. Vào nhà sau, Trung Ly Đình Châu liền đem hắn chuyến này thu hoạch toàn lấy ra tới. Rối tinh rối mù một đống lớn. Chai lọ vại bình, trang tất cả đều là đan dược. Còn có rất nhiều linh dược linh thảo. Cũng nhiều đến ra ngoài Cao Hàn dự kiến. Người đánh cướp một nhà đan dược phô. Sao có thể, ta là như vậy không phẩm người sao? Sư thúc tổ cũng là sĩ diện. Này đó đều là ta dùng linh thạch mua. Trung Ly Đình Châu khinh thường mà nói. Ngươi là, Cao Hàn không chút khách khí mà chọc phá hắn bành trướng lên khí thế. Sư thúc tổ thể diện giá trị nhiều ít. Ngươi thật không nghĩ muốn. Ném đến trên mặt đất dẫm mấy đá đều có khả năng. Mấy thứ này, không phải là ngươi dùng sư thúc tổ thân phận. Mạnh mẽ làm đối phương bán cho ngươi đi. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Ngươi trộm đi ta tâm. Cao Hàn không hiểu ra sao. Bằng không ngươi như thế nào biết ta làm cái gì? Hắn bổ sung nói. Cao Hàn tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Đây là ngươi sĩ diện phương thức. Không, là sư thúc tổ mặt mũi đáng giá. Trung Ly Đình Châu đem chỉnh sự kiện quá trình nói cho hắn. Cao Hàn nghe xong kinh ngạc. Chiếu nói như vậy nói. Sư thúc tổ mặt mũi xác thật đáng giá. Trung Ly Đình Châu tiến đến hắn trước mặt. Cười nói, hiện tại không nói mặt mũi. Cao Hàn sắc mặt bất biến. Chờ có linh thạch lại nói. Bất quá này mua nhiều như vậy linh dược linh thảo làm cái gì? Trung Ly Đình Châu nhún nhún vai nói. Cho ngươi thử luyện đan. Ta hiện tại luyện khí thời gian cũng chưa nhiều ít. Nào có công phu luyện đan. Có thời gian lại. Hơn nữa ta hiện tại căn nguyên chi hỏa cấp bậc còn chưa đủ cao. Cao Hàn lắc đầu. Diễn tinh thật đúng là để mắt chính mình. Thiên đao sư tôn sẽ không luyện khí. Cho nên cũng sẽ không ở phương diện này cho hắn nhiều ít kiến nghị. Hắn duy nhất có thể giáo. Chính là dạy hắn trở thành linh thiên đại lục mạnh nhất đao tu. Đến nỗi luyện khí luyện đan. Này đó đều phải chính hắn đi sờ soạ. Trong khoảng thời gian này. Cao Hàn nhìn không ít có quan hệ luyện khí luyện đan thư. Phát sinh một vấn đề, luyện khí sư cùng luyện đan sư ở bắt đầu phía trước, đều sẽ ra cửa tìm kiếm ngọn lửa, lớn mạnh chính mình căn nguyên chi hỏa. Căn nguyên chi hỏa có thể không ngừng cường đại. Cường đại tiền đề chi nhất là hấp thu luyện hóa đồng nguyên ngọn lửa. Quảng cáo, cách chương.